Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956. Trương Minh Trí, nắm chắc không quá lớn, làm hết sức mà thôi. Diệp Băng nhưng không có Diệp Tử An như vậy xoắn suýt. Bất quá tại sự thật không có phát sinh trước đó, hắn cũng không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý, hắn hay là rất hiểu. Bất quá Diệp Băng cũng không có quá nhiều lo lắng, trong cơ thể hắn thế nhưng là có dòng dã 6 tòa huyền băng thần vật. Còn có huyền băng đại lục cực kỳ hiếm thấy liệt viêm thần vật. Tại đúc khí một đạo bên trên cực kỳ được trời ưu ái. Có những thần vật này gia trì, lại thêm Diệp Băng những năm này y theo hiên viên chú khí thuật lý giải suy một ra ba. Hắn thuật đúc khí, chưa hẳn liền so với cái kia thần giai chú khí sư yếu bao nhiêu. Từng tại ngoại băng vực Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm, Diệp Băng liền có thể lấy linh giai cấp độ linh hồn rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí. Bây giờ lục đại huyền băng nơi tay, lại sáng tạo ra kỳ tích, cũng không phải không có khả năng sự tình. Ngay sau đó một đoàn người nói chuyện nói một chút tiến vào trong thần luyện thành. Mà tòa này thuộc về chú khí thần điện thành lớn, đoạn thời gian này không thể nghi ngờ là cực kỳ náo nhiệt. Chỉ ít Diệp Băng một đường đi tới, liền đã cảm ứng được rất nhiều linh hồn chi lực không tầm thường cường giả. Xem ra cũng đều là tới tham gia chú thần hội cao giai chú khí sư. Đương nhiên, ngoại trừ những này đạt tới thần giai chú khí sư bên ngoài, một chút tiên giai thậm chí là linh giai chú khí sư thì là càng nhiều. Bọn hắn tự nhiên không phải tới tham gia chú thần hội, lại muốn đụng một tham gia náo nhiệt, đến lúc đó thế nhưng là rất nhiều thần giai chú khí sư biểu hiện ra thuật đúc khí. Một khi có thể từ những cái kia đúc khí thủ pháp bên trong thu hoạch được cảm ngộ, có lẽ sẽ đối bọn hắn thuật đúc khí đột phá, đều có một cái cực lớn gia trì tác dụng. Vị này chính là Diệp Tử An tiền bối. Ngay tại Diệp Băng đi theo Diệp Tử An một đường tiến lên, cảm ứng đến bốn phía chú khí sư thời điểm, một đạo hơi có vẻ tuổi trẻ thanh âm đột nhiên truyền đến. Đợi đến bọn hắn đem ánh mắt chuyển qua thời điểm, phía trước chẳng biết lúc nào đã là đứng cái thân hình thon dài người trẻ tuổi. Ta là Diệp Tử An, ngươi là Mạnh trưởng lão phái tới tiếp ta sao? Làm Diệp Tử An nhìn thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Người tuổi trẻ kia ngực một thanh chùy cùng một căn đoàn côn giao nhau tiêu chí thời điểm. Chính là nhẹ gật đầu, nó miệng Mạnh trưởng lão, dĩ nhiên chính là hắn tại chú khí thần điện vị hảo hữu kia rồi. Vãn bối Trương Minh Trí, là Mạnh trưởng lão tọa hạ đại đệ tử, Diệp tiền bối mời tới bên này. Người tuổi trẻ kia tự xưng Trương Minh Trí, khẩu khí bên trong có một vòng có chút ngạo ý. Mà nó trong mắt ngoại trừ Diệp Tử An bên ngoài, đối người khác làm như không thấy, làm cho Tiểu Thanh không khỏi khóe miệng hơi vểnh, có chút bất mãn. Cái này tên là Trương Minh Trí người trẻ tuổi lai lịch cũng không nhỏ. Hắn họ Mạnh, vị trưởng lão kia lão sư, chính là chú khí thần điện điện chủ trở xuống vị thứ nhất nhân vật thực quyền. Một thân thực lực cùng thuật đúc khí, gần với thần điện điện chủ. Mà xem như thần điện đại trưởng lão đại đệ tử, Trương Minh Trí bất quá chừng 30 tuổi, không chỉ có là băng lực tu vi đã đạt đến lục phẩm linh quân, càng là một tên hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư. Trương Minh Trí này lòng dạ cực cao, nhưng trên đầu hắn, từ đầu đến cuối đè ép hiên viên thần như thế một tòa núi lớn. Vị điện chủ kia đại nhân đệ tử đích truyền, vô luận là băng lực tu vi sức chiến đấu, hay là thuật đúc khí, đều một mực vững vàng vượt qua hắn, nhưng hắn rất là phiền muộn, bởi vì vị Mạnh trưởng lão kia cùng Diệp Tử An giao tình không tệ. Cho nên lần này trực tiếp đem Trương Minh Trí vị này đại đệ tử phái tới nghênh đón. Giống Diệp Tử An loại này thu đến thần điện thiệp mời mời thần giai chú khí sư. Đãi ngộ tự nhiên là cùng phổ thông chú khí sư có chỗ bất đồng. Trương Minh Trí tâm tính cao ngạo, lại là tiên giai cấp thấp chú khí sư. Đối với thần giai chú khí sư Diệp Tử An hắn tự nhiên không dám thất lễ. Thế nhưng là đối với những người khác, hắn chính là hoàn toàn không thấy được, mà lại Trương Minh Trí từ lão sư của mình nơi đó, Chả ẩn ẩn biết Diệp Tử An lai lịch, một cái bị hai đại thần điện tiêu diệt kéo dài hơi tàn gia tộc. Cũng chỉ có tại chú khí thần điện tổng bộ nơi ở mới dám xuất hiện. Trương Minh chỉ trực tiếp đem Diệp Băng cùng Tiểu Thanh, trở thành Diệp Tử An mang đến thần luyện thành từng trải hậu bối. Lấy thân phận của hắn, lại làm sao có thể để ý trẻ tuổi như vậy thiếu niên thiếu nữ đâu. Minh Trì, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là, tại hạ Diệp Băng, là Diệp trưởng lão một tên hậu bối, gặp qua Minh Trì huynh. Đang lúc Diệp Tử An muốn đem Diệp Băng thân phận của Diệp gia tộc trưởng giới thiệu lúc đi ra. Người sau lại là đột nhiên mở miệng đánh gãy, làm cho bảo điện trưởng lão lúc này liền câm mồm ăn đi bởi vì Diệp Băng cử động. Rõ ràng là không muốn bại lộ chính mình thân phận chân chính. Nghĩ đến một cái nào đó khả năng, Diệp Tử An không khỏi có chút xấu hổ, hận không thể phiến chính mình hai cái miệng rộng. Bây giờ Diệp Băng, thế nhưng là Diệp gia một khối bảo, tại nhị trưởng lão hộ tộc bỏ mình sau đó. Vị này tân nhiệm Diệp gia tộc trưởng, chính là Diệp gia quật khởi lần nữa lớn nhất hy vọng. Mặc dù nói nơi này chính là chú khí thần điện tổng bộ chỗ tồn tại thần luyện thành. Băng thần điện cùng lôi thần điện bên ngoài không dám động thủ. Nhưng vụng trộm đâu, ai biết lấy cái kia hai đại quỷ điện hèn hạ, sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hiện tại Diệp Băng dù nói thế nào cũng chỉ là một cái tứ phẩm tiên đế thôi. Nếu quả như thật có hai đại quỷ điện thần hoàng cường giả động thủ, cái kia chỉ sợ hắn căn bản không phải hợp lại chi địch. Đến mức ban đầu ở Diệp gia chúng nghị điện thi triển cái chủng loại kia thủy tinh cầu đại sát khí, xem như lục phẩm thần hoàng, Diệp Tử An thì như thế nào không biết đó là cần thời gian. Nếu là không có cùng là thần hoàng giai cường giả khác ngăn chặn địch nhân, Diệp Tử An tin tưởng Diệp Băng liền thi triển cái kia thủy tinh cầu đại sát khí cơ hội cũng sẽ không có. Đã như vậy, che giấu tung tích chính là lựa chọn tốt nhất. Tại bây giờ cái này ngư long hỗn tạp thần luyện thành, khẳng định cũng là có hai đại quỷ điện ám tử. Càng sâu người, hai đại trong quỷ điện cũng có nhận đến mời thần giai chú khí sư đâu. Diệp Tử An thân phận của mình bại lộ ngược lại là không có cái gì. Lục phẩm thần hoàng đã đủ để tự vệ, chỉ cần không bị hai đại quỷ điện biết Diệp giới nơi ở là được rồi. Bởi vậy Diệp Tử An trực tiếp im ngay, ngược lại để bên kia Trương Minh chỉ nao nao, ám đạo ngươi cái này liền 20 tuổi mau đầu tiểu tử. Có tư cách gì cùng mình chú khí thần điện này đệ nhị thiên tài xưng huynh gọi đệ. Ngay trước mặt Diệp Tử An, Trương Minh chỉ ngược lại là không có làm được quá mức. Nhưng trong miệng nhẹ ân thanh âm, kém chút lại để cho một bên Tiểu Thanh phát tác, gia hỏa này con mắt, là vừa được mức trên đầu sao. Đối với Trương Minh chỉ thái độ, Diệp Băng đương nhiên sẽ không để ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, vô luận là thuật đúc khí hay là tu vi sức chiến đấu, đều tại phía xa cái này tuổi trẻ thiên tài phía trên. Cho dù là cái kia danh xưng chú khí thần điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Hiên Viên Thần, Diệp Băng cũng sẽ không đặt tại trong mắt, huống chi cái này đệ nhị thiên tài rồi. Tại Trương Minh Trì dẫn dắt phía dưới, chỉ chốc lát đã là đi tới một tòa yên lặng sân nhỏ. Nghĩ đến là vị mạnh trưởng lão kia sớm có an bài. Hết thảy làm từng bước, mấy ngày nay thần luyện thành, muốn tìm một cái chỗ ở đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi là tòa này độc lập sân nhỏ, cũng chỉ có xem như chủ nhà chú khí thần điện, mới có thể có to lớn như thế thủ bút. Hết chương.